Hắn nhẹ nhàng phun một ngụm huyết khí ra, rơi xuống trên bề mặt vận mệnh chi luân, hiện các hình ảnh phức tạp hơn, sau khi suy tính thật lâu, đột nhiên có một luồng hào quang tím lấp lánh xẹt qua liên xuất hiện rồi. Từng bóng dáng màu tím mang theo khí tức vô cùng tôn quý, căn bản thấy không rõ bộ mặt, số mệnh rất nồng đậm. Đây là, khí tức rất quen thuộc, khí tức của pháp tắc, đây là khí tức của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới a, chẳng lẽ là người của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới tới đây ư, điều này không phải là chuyện nhỏ a, tiên giới cấp 33a, một khi có người tới, những người đó khủng bố vô địch cỡ nào đây? Toàn thân Dương Kỳ đều trở nên căng thẳng, hắn biết tình huống trước mắt không phải là chuyện nhỏ. Đánh vỡ số mệnh, Đâu Xuất Thiên pháp tắc vỡ nát. Hắn lại phun một hơi ra ngoài, cũng không phải là huyết khí, mà cũng là tử khí của Đâu Xuất Thiên pháp tắc, hắn ngưng tụ tử khí cùng pháp tắc mà mình thu thập được vào cùng một chỗ, biến thành một viên xá lợi phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tiến vào trong vận mệnh chi luân, khiến cho nó chấn động, lập tức hào quang tím lấp lánh trên bề mặt lại sáng thêm, một đám người màu tím kia liền bị phá vỡ, hiện ra một đám người vô cùng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, nhiều thể chất đặc thù như vậy ư, trong nháy mắt hào quang màu tím bị phá vỡ, Dương Kỳ thấy một đám thiếu niên, tổng cộng có 72 người, thiếu chút trong mắt đã rớt ra. Đây còn xuống, đó dũng cảm giả chính là người có dũng khí nhất trong thiên địa, tu luyện bất kỳ khí công nào cũng đều dũng mãnh tinh tiến. Không hề có chút trở ngại, hơn nữa có thể chiến thắng địch nhân cường đại hơn mình rất nhiều cảnh, trong thân thể còn có một luồng dũng giả khí, ngưng tụ lại thì khi bộc phát ra thường khiến hắn giới, dũng giả giả. Vô cụ, nhân giả vô địch, đó là, trí tuệ, đúng vậy, tên thủ lĩnh kia cũng có Chu Tiên Vương lệnh bài, ba khối, ước chừng là có ba khối, khó trách hắn có thể xuyên toa tới đây, tiến vào vạn giới vương cường đại, đó đồ, bọn họ giết thật là nhiều người a, người kia là đặc thù thể chất, thật là thể chất gì vậy? Ta cũng chưa từng thấy qua thể chất cường đại như vậy, không ngờ còn có thể so được với ta, chẳng lẽ là vĩnh hằng giả, hoặc là tạo hóa giả? Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, ánh mắt Dương Kỳ liền nhìn về phía thiếu niên cầm đầu kia. Nhóm thiếu niên này, lực lượng của mỗi người đều hơn xa Ngạo Dực Toái Thần cảnh giới tầng 4 kia, quả thực là một đám hủy diệt giả, hoành hành ngang ngược trong vạn giới vương đồ, không chút kiêng nể gì. Mỗi một thiếu niên trong đó thì bản thân Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ. 72 người liên hợp lại, quả thực có thể giết chết mình cả một ức lần. Lại có một đám nhân vật khủng bố như vậy tiến vào trong vạn giới vương đồ, hơn nhìn qua các hình ảnh kia, nhóm người này dường như là coi vạn giới vương đồ thành của riêng của mình, muốn tiêu diệt tất cả các sinh vật trong tại sao nữa đó. Vốn thấy Chu Tiên Vương lệnh bài xuất hiện, Dương Kỳ hẳn là phải rất vui mới đúng, nhưng hiện tại hắn lại không thể cao hứng nổi, nhóm người này quá cường đại, bất kỳ một thiếu niên nào cũng đều có thể tạo thành tai nạn hủy diệt cho tiên mình, Dương Kỳ không áp chế được bất kỳ kẻ nào trong đó, càng không nói tới thiếu niên cầm đầu kia. Giới của một khi bị giữ tưởng đối phương biết được mình nắm quả thiết sẽ cực kỳ không chịu nổi. Mắn là mình có chư thần phần trăm, ngăn chặn may ấn ký, đồng thời cô đọng thượng đế chi huyết độ tới mật trăm thì mới không khí tức của Chu Tiên Vương phù lục phát ra thành bột mịn rồi. Đây bị đối phương phát hiện ra, nếu không thì lúc này mình đã hóa sợ, Đâu Xuất Thiên không ngờ lại phái một đám người này tới thu thể chất 72 người, chẳng lẽ là đựa theo 7 tiên vương hay sao? Những người này đang thu thập đặc đây, toàn hai huynh mươi đệ Chu Pháp Bảo, ngờ trên họ lại xuất hiện rất nhiều bảo bối của 70 giả, ồ có cổ xà phù, trên người một người trong đó không người hai huynh đệ Vương Ly Hận Thiên Cung, Hoang Giác Thần Giáp, Sát Sinh Vương Kiếm. Cả Thượng Hoàng không ngờ thứ này, tuy rằng không ngờ độn cổ xà có được chỉ có mấy trăm tấm, nhưng cũng đã là không ít rồi. Thấy một con thiếu niên trong đó là phệ thể chất thôn phệ giả, lão tổ tông thôn thiên vương, trên người hắn có bị Dương Kỳ thu được, vậy thì giả chính là hỗn thiên vương tấm thôn phù lục, nếu giới đại gồm 3 tấm phù một lục sẽ tới gần hơn vài phần, sau khi thì mỗi khi đạt được thêm một tấm đều vô sẽ lớn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vương lệnh bài, thì còn không uy lực tấm tiên chu của thôn mấy trăm cảnh đoạt được cùng khó bởi không có hại, thật là bộ đều người là người ư, chắc chắn không phải thần chi tử trên trời hàng lâm, là thôn vệ giả, oán hận giả, dũng cảm giả. Không ngờ lại có một giả ở trong đó, vì thể hơn khăn thu, đáng bọn đó mới có tấm nữa ra Dương hiện tại dã tâm của kỳ đối với thập đầy lớn bằng với thôn thiên vương phù lục. Đủ chu tiên mà thôn thiên vương phù lục được truyền thừa còn không được thì sẽ đạt vĩ đại của giờ tới việc lấy bối từ trên phải đã, sau thể nói bảo tránh thoát những người này đuổi giết sử dụng những người này một chút cũng may vạn này giết chóc 10 năm, hạn cho dù người bộ vương đồ được tuy nhiên của ta, dù sao thế giới đến mới một thiên tiên giới phong tỏa, dịch người này mới được cùng lắm thì dịch cũng được. Lạ vậy đành giới thì cũng dựa theo này của cấp 10, chuyển sau đoán thập vương ta viên vốn đám hung chỉ có thể đáng là mãn 2000 hơn khi không giết có bên thể nghĩ thu trước đầy tiếc đáng họ được của chóc khí đủ đô là vô nhất trong ác thần chuẩn tiếc trước tức không bị lúc nào cũng ra ngoài tìm biện định như biên quá người phải một vạn sát a, nhóm người này đợi khi mình tu luyện bị chạy thì pháp vô có vậy, như tiên giới phù tăng bay ngàn mức cường ta chú tránh chỗ an trốn thể rất vậy lục thêm hiện tới thần tại vương tiến mà thôi. Tìm kiếm khắp nhanh sẽ giết đại, gần thì hắn thoại những ý tới xa những tĩnh bên ngoài căn thì đồ vào, Dương Vương lệnh bài thì biến hóa trong đó thì lại hoàn toàn không thôn Thiên Vương. Chóc như bản mới toàn Chu Tiên Vương phù lục hậu là cân mô tới là còn có thể. Là an toàn nhất nhưng hiện tại lại kỳ cũng không có cách không chỗ gần thì có một nào khác có thực lực chống lại, phải. Chu Tiên Vương phù lục cùng với tên tạo hóa giả kia. Đúng, chắc chắn hắn là tạo hóa giả ta có chỗ nào có thể lợi dụng bọn họ đây. Cách chương.